Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113 hình tròn không gian. Kia Hoắc Đại Nhân hơi hơi gật đầu, ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, trong miệng nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, lại là không nói gì. Nàng xoay người sang chỗ khác, đối một bên Phùng Tử Đô nói, Phùng Quân, đi thôi. Nói xong, kia Hoắc Đại Nhân khi trước mà đi, tự hành ở phía trước dẫn đường, Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình thân mình phảng phất bị đè ép giống nhau, ở không gian kẽ hở bên trong đi trước, nàng cảm giác chính mình thân mình bị xé rách, bị đè ép, rốt cuộc tiến vào đến một cái rộng thùng thình không gian, thân mình rộng thùng thình rất nhiều. Giang Nam Nhứ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy kia trên không có liếc mắt một cái mở miệng chỗ, như miệng giếng lớn nhỏ, ngay lập tức chi gian, kia miệng giếng mở miệng đột nhiên khép kín, mà nàng nơi không gian cũng tức khắc biến hóa hắc ám lên, đông. Giang Nam Nhứ nhưng rác dưới chân mặt đất một ngạnh, mà nàng hai chân cũng bước lên thực địa, lúc này hai chân chấm đất, Giang Nam Nhứ trong lòng tự nhiên đại định, nàng nhìn bốn phía. Nhưng rác đen nhánh một mảnh, không thấy một tia ánh sáng. Cũng may Giang Nam Nhứ có trong bóng đêm sinh hoạt kinh nghiệm. Đảo cũng là không vội, chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng cong lưng đi. Ở kia trên mặt đất sờ soạng lên, nàng đôi tay trên mặt đất nhẹ nhàng sờ soạng. Rốt cuộc tìm tới rồi một chỗ thật nhỏ khe hở. Kia khe hở nhỏ hẹp, thả thẳng tắp, dường như là kia sàn nhà gạch khe hở giống nhau. Lúc này Giang Nam Nhứ không biết kia khe hở đi thông nơi nào. Chỉ phải nhẹ nhàng chạm đến. Thân mình theo kia khe hở đi trước, không lâu. Ở trong bóng tối Giang Nam Nhứ liền sờ đến một chỗ vách tường. Nàng ngón tay trên mặt đất phía trên nâng lên. Đôi tay vuốt vách tường. Nàng ngón tay nhẹ đạn. Đạn dừng ở vách tường phía trên. Kia vách tường leng keng có thanh. Cùng ngón tay móng tay va chạm. Cứ nhiên va chạm ra mấy đóa hỏa hoa, thừa dịp kia hỏa hoa phụt ra một cái chớp mắt. Giang Nam Nhứ đem toàn bộ không gian thấy rõ. Kia không gian không lớn, lại là một cái hình tròn không gian. Ở ước chừng 3-5 trượng chỗ khoảng cách, trên vách tường khai một cái môn. Lại là không biết đi thông nơi nào. Nếu không có là Giang Nam Nhứ có âm thầm quan sát thị lực, chỉ sợ còn muốn tại đây gian sờ soạng hồi lâu, xem chuẩn kia cửa phòng phương vị. Giang Nam Nhứ lại là không dám có chút đại ý, nhưng thấy nàng chậm rãi dựa vào vách tường, chậm rãi đi trước, đợi cho kia cửa phòng chi sườn. Giang Nam Nhứ mới đưa môn nhẹ nhàng đẩy ra, kia cửa phòng một khai, tức khắc một đạo cường quang chiếu xạ mà đến. Kia cường quang như vậy, cứ nhiên khiến cho Giang Nam Nhứ cảm giác được có chút chói mắt. Giang Nam Nhứ dùng mờ u bàn tay ngăn trở chói mắt ánh mặt trời, híp mắt thích ứng hồi lâu, mới dần dần thích ứng bên ngoài cường quang. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ đem kia cánh tay chậm rãi buông, ánh mắt xem chỗ, lại thấy cặp kia trên cánh tay mơ hồ có một ít ấn ký. Giang Nam Nhứ lòng hiếu kỳ khởi, vội vàng đem hai tay tay áo hướng lên trên một liêu. Trong miệng lại là hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên lai. Lúc này ở Giang Nam Nhứ hai tay phía trên, không biết khi nào xuất hiện 8 khối thẻ bài ấn ký. Kia 8 khối thẻ bài căn cứ bát quái phương vị quẻ tượng, cư nhiên giống như là xăm mình giống nhau, tiên khắc ở hai tay phía trên. Giang Nam Nhứ trong lòng không biết đã xảy ra cái gì. Ở kia cánh tay thượng dùng sức bôi một chút, tự nhiên là một chút tác dụng cũng không có. Cũng may Giang Nam Nhứ tính cách cực hảo, nàng biết thế gian có rất nhiều sự tình không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây, đối với cặp kia cánh tay phía trên bát quái xăm mình cũng liền không như vậy coi trọng. Nhưng thấy này thân hình vừa động ra cửa phòng, đứng thẳng ở trước mặt đất trống phía trên, lại là không biết thân ở nơi nào. Ở Giang Nam Nhứ phía trước đã là có người tiến vào tới rồi nơi đây. Giang Nam Nhứ trong lòng sáng tỏ. Nếu là muốn biết rõ ràng nơi đây là địa phương nào, trước hết cần muốn tìm đến tiến vào nơi đây người. Hết chương.